Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 32, manh mối. Tần Nhiên ung dung tiếp được cái kia không có bao nhiêu lực đạo gối. Nhìn đối với mình trợn mắt nhìn Joanna, ngươi đang tức giận, bởi vì bị ta đâm trúng rồi chỗ đau. Trên thực tế, nếu như không phải Harrow cùng Coffin hai người đối với ta khổ sở cầu xin, ta căn bản sẽ không tới nơi này. Xem ngươi một bộ muốn chết dáng dấp, thực sự là đáng trách cực điểm. Tần Nhiên vừa nói, vừa giả vờ xem thường cười gán. Đồng thời, hắn không được đánh giá Joanna vẻ mặt. Tuy rằng bởi vì băng gạc che chắn, thế nhưng một chút vẻ mặt cùng ánh mắt biến hóa, đối với Tần Nhiên tới nói, nhưng là đầy đủ. Bởi vậy, hắn kế tục nói rằng, bị ta nói đáng trách, ngươi cảm giác oan ức. Như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không nếu như ngươi chết ở nơi này sẽ đối với chủ nhân của nơi này tạo thành ra sao ảnh hưởng? Harrow là bằng hữu của ngươi, hắn vẫn lo lắng ngươi, mà ngươi chính là như vậy báo đáp hắn. Vì lẽ đó, muốn chết, liền tìm một cái không ai địa phương đi chết được rồi, tốt nhất là thời gian qua đi hồi lâu đều sẽ không có người hiện địa phương. Thi thể của ngươi sẽ từ từ hủ sao, ngươi trên mặt hiện tại vết sẹo còn kinh khủng hơn. Dữ tợn, nhìn thấy ngươi thi thể mỗi người đều sẽ nôn mửa không ngừng. Không dám nhìn nữa cái nhìn thứ hai. Tần Nhiên âm thanh cố ý đè thấp, miêu tả làm người cảm thấy buồn nôn cảnh tượng. Được rồi, không nên nói nữa rồi. Joanna lớn tiếng quát, được rồi, như vậy hiện tại xin ngươi thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Tìm một chỗ đi chết đi. Cho dù Herbert, Harrow, Coffin như trước lo lắng ngươi, ngươi cũng quyết định muốn chết chứ. Vậy thì nhanh một chút, không muốn dây ra dây dưa. Tần Nhiên gật gật đầu, âm thanh lạnh nhạt nói rằng, ta, Joanna ngơ ngác không nói ra được hoàn chỉnh đến. Tử vong là đáng sợ, có người có thể không nhìn tử vong. Cái kia chỉ là bởi vì nhất thời kích động, nhiệt huyết. Làm kích động, nhiệt huyết thối lui thời điểm, muốn lại nhìn thẳng tử vong không phải là một chuyện đơn giản. Dù cho là lại thản nhiên người, đều sẽ có ngăn cách, càng thêm không cần phải nói là một cô thiếu nữ, hay là ở nàng một người, cảm thụ cô độc, mà tràn ngập lúc tuyệt vọng. Đối với tử vong lựa chọn là cực kỳ kiên quyết, thế nhưng theo Tần Nhiên một mình xông vào, nhưng thay đổi tình hình này, không dám sao. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Tần Nhiên cười lạnh, xuất hiện đe dọa, cho dù không có bất kỳ sát ý, khí thế, nhưng vẻn vẹn là ngữ khí. Liền để Joanna sợ đến rụt lại đến góc giường, ôm chăn gì rào run, trong miệng càng là hô lớn. Đừng tới đây, tới nữa ta gọi rồi. Tuy rằng ta hiện tại rất muốn phối hợp nói lên một câu, gọi đi. Gọi rách cổ họng đều không có ai tới cứu ngươi. Thế nhưng ta càng muốn hơn nói đúng lắm. Nếu không muốn chết, vậy thì không muốn lại lãng phí chính mình. Bởi vì ngươi ở lãng phí chính mình thời điểm, thương tổn còn có những người khác. Harrow, Coffin yêu thích ngươi. Hai người sẽ không bởi vì dung mạo của ngươi bị hủy mà từ bỏ đối với ngươi yêu thích. Ngươi không cảm thấy đây là một cái vui mừng sự sao? Bất cứ sự vật gì cũng như đồng nhất cái tiền xu, đều là một người có hai bộ mặt. Đau khổ tuy rằng thống khổ, có thể thống khổ sau nhưng là thu hoạch. Chỉ ít ngươi hiện tại nên là nắm giữ hai cái, không phải là bởi vì dung mạo của ngươi mà yêu thích ngươi hai người nam sĩ mà cao hứng. Đừng làm cho bọn họ lo lắng quá lâu. Uống nó, đổi một bộ quần áo, đi xem bọn họ một chút, cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Sau đó, ngươi sẽ hiện sống sót. Thật tốt, Tần Nhiên nói, bưng lên một bên trên bàn chứa đầy cháo bát, đưa tới Joanna trước mặt. Joanna mang theo trần chờ đưa tay ra, nhưng ngay lúc đó liền ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì nàng nhìn thấy Tần Nhiên trong bàn tay dĩ nhiên bốc lên một đám lửa. Nguyên vốn đã mát cháo, ở ngọn lửa này dưới, nhanh chóng quay cuồng lên, nóng hổi, hương vị bắt đầu tràn ngập cả phòng. Tần Nhiên dùng tay phải đưa qua chứa đầy cháo bát, giơ lên tay trái, nhường hỏa diễm bỗng dưng thiêu đốt. vừa ở hắn mang bát trong nháy mắt, bên trong thân thể ác ma sức mạnh lại một lần không bị khống chế. Hắn nhìn thiêu đốt hỏa diễm cùng một mặt kinh ngạc Joanna. Âm thầm chau mày, Tần Nhiên cũng không nghĩ tới. Vào lúc này ác ma sức mạnh sẽ gặp trở ngại, mà hắn cũng không muốn bởi vì một ít bất ngờ. Đem nguyên bản sắp hoàn thành sự tình làm cho hỏng bét. Vì lẽ đó, hắn giả vờ vô sự đem nhóm lửa diễm tay trái đặt ở Joanna trước. Thế giới xa xa so với ngươi tưởng tượng đặc sắc, hiện tại liền rời đi. Thực sự là quá đáng tiếc rồi. Cháo, vẫn là uống lúc còn nóng tốt hơn. Dứt tiếng, Tần Nhiên thả xuống bát, xoay người liền đi ra ngoài. Mà ngay tại Tần Nhiên xoay người trong nháy mắt cảm tạ. Âm thanh gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Không cần, Tần Nhiên bước chân không ngừng mà rời khỏi phòng. Hô, tay trái hỏa diễm tắt, lấy làm Tần Nhiên kinh ngạc độ. Bởi vì, hết sức quan tâm này một tia ác ma sức mạnh cùng trác thiêu đốt thuật, duyên cớ, Tần Nhiên có thể rõ ràng phán đoán ra. Lần này tắt độ, ít nhất phải so với trước nhanh hơn 3 đến 4 giây. Đối với muốn khống chế này một tia ác ma sức mạnh, nhưng không có đầu mối chút nào Tần Nhiên tới nói. Này tự nhiên là một tin tức tốt, tuy rằng giảm thiểu thời gian không có nghĩa là khống chế, nhưng đủ để nhường Tần Nhiên thêm ra một ít suy đoán phương hướng. Trước trạng thái, phân tán sự chú ý. Không, không đúng, hẳn là không có hiệp chế, ức chế, thiếu hụt nguyên bản che lấp cùng đề phòng tâm. Nói cách khác, ác ma sức mạnh cũng có tâm tình. Tần Nhiên hồi ức chi tình hình trước mắt, bắt đầu từ từ làm rõ manh mối. Đối với có thể cùng Camrisi chi nhãn đối kháng ác ma sức mạnh, Tần Nhiên chưa bao giờ dám khinh thường. Nếu Camrisi chi nhãn nắm giữ tâm tình, như vậy ác ma sức mạnh tại sao không thể có? Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn tiến vào một cái khu sai lầm bên trong. Hắn đối với ác ma sức mạnh nóng lòng khống chế, bởi vì hắn nhận làm ác ma sức mạnh là một loại phiền phức, sẽ cho hắn tạo thành không thể đo đếm thương tổn, gần giống như Camrisi chi nhãn bên trong dục vọng ảnh hưởng. Có thể loại ý nghĩ này nhưng cùng ác ma sức mạnh có tâm tình đi ngược lại, tự nhiên sẽ nhường hắn làm nhiều công ít, thậm chí là không có một chút nào tiến độ. Hóa ra là như vậy. Nghĩ rõ ràng, Tần Nhiên đáy lòng thở ra một hơi thật dài. Sau đó, đối với vẫn canh giữ ở Joanna ngoài cửa Harrow, Coffin phất phất tay, một thân một mình hướng về Herbert vị trí gian phòng đi đến. Hắn bây giờ, vội vã không nhịn nổi muốn thí nghiệm hắn suy đoán. Căn bản không có thời gian phản ứng Harrow cùng Coffin. Dù sao, gợi ý của hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ, khuyên bảo, đã xong rồi, cho tới đơn độc gian phòng. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Bất luận là suy nghĩ, vẫn là thí nghiệm, có đơn độc không gian đều là rất tuyệt sự tình. Nhưng này là đang không có bảo vệ Herbert đầu mối chính nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Sau khi mấy ngày, hết thảy đều trở nên càng thuận lợi lên. Tần Nhiên đối với này một tia ác ma sức mạnh khống chế trở nên ngày càng thông thạo. Bất quá, theo phần này thông thạo, hắn cũng đồng dạng phát hiện tai hại. Hay là ác ma sức mạnh sẽ không dường như Camrisi chi nhãn trực tiếp ảnh hưởng một cái tâm thần của người ta. Thế nhưng, nó ảnh hưởng nhưng là bất chi bất giác. Tần Nhiên phát hiện mình mỗi lần lấy trác thiêu đốt thuật, phương thức, sử dụng phần này sức mạnh thời điểm, tổng hội ở sau khi mấy giây nằm ở một cái tính khí táo bạo tư thái. Có lợi có hại sao? Tần Nhiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái lên đoàn kia hỏa diễm. Cảm thụ không tên từ đáy lòng bay lên cảm giác buồn bực. Không khỏi nhẹ giọng thở dài. Sau đó, này đoàn hỏa diễm liền như vậy bị Tần Nhiên tung thẳng tắp bắn về phía một bên ngoài cửa sổ. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Một bóng người chật vật mà ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.